Vũ Thần Chúa Tể, chương 867, danh khí sơ cụ, góc truyện audio.com. Đại Chu thật vất vả tập hợp trăm vạn đại quân, lại lần nữa sụp đổ. Tin tức truyền tới quanh thân vương triều, từng cái tất cả đều chấn động không hiểu. Ở Bách Triều chi địa biên cảnh, Đại Chu, Đại Uy, Đại Hạ, Đại Trần, Đại Thương cùng vương triều, hai bên thật chênh lệch không bao nhiêu, đều sàn sàn với nhau. Đặc biệt Đại Chu cùng Đại Uy quanh năm chinh chiến, có thể nói là huyết hải thâm cừu, song phương cũng muốn chiếm đoạt đối phương, hai bên giữa cừu hận, có lẽ có thể truy tố đến nghìn năm trước đây. Mấy trăm năm nay đến, Đại Chu cùng Đại Uy, hàng năm biên cảnh đều có thể xuất hiện xung đột, coi như là đại quy mô xung đột, cách mỗi vài chục năm cũng sẽ có một lần, nhưng hai bên đều là người tới ta đi, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng hôm nay, Đại Uy vương triều dĩ nhiên tại ngắn ngủi một tháng thời gian, vậy mà hai lần đánh tan Đại Chu trăm vạn đại quân, đưa tới Đại Chu 2 triệu quân đội, sống sót chưa đủ 200-300 ngàn. Tin tức truyền tới các triều trong tai, cả triều khiếp sợ. Phải biết rằng, Đại Chu cùng Đại Uy thực lực luôn luôn sàn sàn với nhau, không chỉ có là này hai đại vương triều, coi như là quanh thân một ít vương triều, cũng đều tám lạng nửa cân. Nếu là Đại Uy có hủy diệt Đại Chu năng lực khá chẳng phải là nói rõ, Đại Uy vương triều muốn đánh tan bọn họ đại quân cũng dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Cái ý niệm này vừa ra các triều hoàng thất tất cả đều rung động không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, các đại vương triều điên cuồng tìm hiểu có liên quan Đại Uy vương triều tin tức. Mà có liên quan Trần Đế các tất cả tự nhiên bị bọn họ dò thăm. Có liên quan đặc biệt đan dược kiểu mới áo giáp tin tức cũng đều lộ ra đến những thứ này vương triều trong tai. Những thứ này vương triều lợi dụng các loại quan hệ cũng lặng lẽ theo Đại Uy vương triều mua nói một ít đặc biệt đan dược. Từng cái thí nghiệm sau tức khắc rất là khiếp sợ. Tần Trần chỗ nghiên cứu 3 loại đặc biệt đan dược công hiệu còn hơn hiện nay Bách Triều chi địa trên thị trường đan dược cường đại quá nhiều, như vậy đan dược một khi ở tại bọn hắn vương triều lưu truyền ra, chỉ cần thời gian 1 năm là có thể để cho bọn họ vương triều võ giả thực lực tổng hợp ít nhất tăng lên gấp đôi. Đồng thời, một ít đại uy binh sĩ đối chiến Đại Chu quân đội lúc sử dụng áo giáp cùng vũ khí cũng bị các đại vương triều lặng lẽ lấy được một ít. Loảng xoảng, nhìn đồng cấp bậc bảo binh cùng áo giáp bị đại uy vũ khí đơn giản xé rách, những thứ này vương triều tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Khó trách đại uy vương triều lấy 10 mấy vạn người, liền đánh tan Đại Chu 100 vạn đại quân, hai bên giữa vũ khí chênh lệch quá lớn. Trang bị cùng thực lực cũng không ở một cái cấp độ phía trên, thế thì còn đánh như thế nào? Quanh thân những thứ này vương triều hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đến tiếp qua mấy năm, đại uy thực lực của một nước đem hoàn toàn ngự trị ở tại bọn hắn trên, thành là trong bọn họ bá chủ. Trong lúc nhất thời, các đại vương triều nội tâm đều cực kỳ khẩn trương và tâm thần bất định. Trần Đế các sao, những thế lực này từng cái sắc mặt ngưng trọng, nội tâm khẩn trương. Tần Trần sáng lập Trần Đế các tuy là còn chưa tiến hành tuyên truyền, nhưng đã tại này Bách Triều chi địa một góc chậm rãi lưu truyền ra. Đồng thời Tần Trần tên cũng ở đây một ít vương triều trong bóng tối, lặng yên truyền ra. Góc truyện audio.com, ở các triều đều tìm hiểu Đại Uy là lúc, Đại Chu một tòa trong cứ điểm Tần Trần, Lưu Thái đám người cũng lần thứ 2 tụ tập cùng một chỗ. Trần Thiếu tiếp xuống được chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn phía Tần Trần, Lưu Thái, Lưu Huyền Duệ đám người trên mặt đều là mang theo hỏi. Hôm nay Đại Uy vương triều, Lưu Thái mặc dù là thứ nhất cường giả, nhưng luận chân chính lực ảnh hưởng thật vẫn là Tần Trần. Tần Trần cười cười, nói, vương triều giữa sự tình, bản thiếu khó hiểu, những thứ này vẫn còn cần dựa Đại Uy bản thân, bất quá bản thiếu có thể bảo đảm là trừ 3 loại đặc biệt đan dược bên ngoài, chúng ta Trần Đế các còn sẽ không ngừng mở rộng kiểu mới đan dược, đề cao Đại Uy vương triều thực lực tổng hợp, chỉ có trên trình thể thực lực đi, mới có thể chân chính đứng vững gót chân. Tần Trần rất rõ ràng, chỉ dựa vào một đám cường đại binh sĩ, là căn bản là không có cách ở Bách Triều chi địa đặt chân. Binh sĩ, chỉ có thể chinh chiến tứ phương, mở rộng đất đai biên giới, nhưng muốn bảo vệ mảnh này lãnh thổ quốc gia, để cho bất luận kẻ nào cũng không dám dùng tới não cân, nhiều hơn là cần cường giả thủ hộ. Chỉ có tụ tập nhiều hơn vũ vương cường giả, mới có thể làm cho Đại Uy vương triều triệt để lớn mạnh, bằng không, vĩnh viễn sẽ rất hư. Thí dụ hiện tại, Đại Uy vương triều quân đội có đầy đủ thực lực đánh vào Đại Chu vương triều cảnh nội chiếm đoạt nhiều đất đai, nhưng muốn chân chính hủy diệt Đại Chu vương triều, bằng vào Lưu Thái mấy người còn không đủ. Dù sao, Đại Chu vương triều hoàng thất cùng 3 đại môn phái liên hợp lại, chỉ dựa vào Lưu Thái mấy người chưa chắc có thể hủy diệt đối phương. Đây cũng là Lưu Thái hôm nay chậm chạp không động thủ nguyên nhân. Huống chi, hắn còn nghe nói Đại Chu vương triều đã liên lạc Đại Trần vương triều. Đại Chu cùng Đại Trần, nhiều năm thế giao, một khi 2 đại vương triều vũ vương cường giả liên hợp lại, mặc dù hắn thất giai trung kỳ vũ vương, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Chứng kiến Lưu Thái trên mặt lo nghĩ, Tần Trần thản nhiên nói. Đại Uy hiện tại tuy là lớn mạnh một chút, nhưng thật khoảng cách chân chính cường đại vương triều, còn có một chút chênh lệch, muốn lớn lên, cần thời gian, đồng thời còn cần minh hiểu. Trần thiếu ý ngươi là, Liêu Thái đám người xem qua đến, Đại Chu vương triều, nhất định phải mau chóng hủy diệt, đây là khẳng định, cái này cũng đại biểu Đại Uy quật khởi. Thế nhưng, hủy diệt Đại Chu, không hẳn cần chúng ta Đại Uy bản thân ra sức, Trần Đế các sinh ý tất nhiên là biết làm đi toàn bộ Bách Triều chi địa, nếu không định sẽ trở thành chúng chú mục, đã như vậy, tại sao không trước lôi kéo một ít minh hiếu, để cho bọn họ là ta Đại Uy ra sức. Liêu Thái ánh mắt nhất thời sáng lên, xác định Đại Uy vương triều cùng quanh thân một ít vương triều, cũng không phải hoàn toàn đối địch, thí dụ cùng Đại Hạ giữa quan hệ liền có thể. Hơn nữa, Đại Chu vương triều là thế nào đối đãi với chúng ta nghĩ Liêu Thái lão tổ sẽ không có quên đi, nếu Đại Chu có thể cấu kết lãnh ra bọn họ chúng ta Đại Uy vì sao không thể đem Đại Chu tam đại phái cho lôi kéo tới đây chứ? Ta tin tưởng có thể ở này Bách Triều chi địa đặt chân thế lực đều hiểu phải kẻ thức thời là người tài giỏi đạo lý, biết rõ Đại Chu suy tàn, sao lại trói chặt ở trên người bọn họ. Trần thiếu chúng ta biết, gocchuyenaudio.com, Liêu Thái đám người các kích động không thôi. Lúc đầu, bọn họ một lòng nghĩ bản thân hủy diệt Đại Chu, đều có chút khổ não. Dù sao, lấy Đại Uy thực lực của chính mình, dù sao phát triển thời gian quá ngắn, đánh bại Đại Chu có thể, nhưng muốn hủy diệt Đại Chu, độ khó còn cực cao. Nhưng hiện tại Tần Trần cho ra đề nghị, nhưng lại làm cho bọn họ sáng tỏ thông suốt. Trần chính bá chủ, sao lại lần này tự mình động thủ, thường thường sẽ lôi kéo một nhóm lớn minh hiểu, chỉ cần ra lệnh một tiếng tự nhiên sẽ có người khác thay bọn họ đi làm. Huống chi, Đại Uy vương triều, dù sao chỉ là một hạ đẳng vương triều, muốn chân chính cường mốc nhất định phải đoàn kết tất cả minh hữu, mới có thể cùng Bách Triều chi địa trong những bá chủ kia đối kháng. Kết thúc thảo luận, Tần Trần lại không để ý tới nữa Đại Uy vương triều quốc sự, mà là trở lại hoàng thành, bế quan khổ tu. Trần Đế các tự có Trác Thanh Phong bọn họ nắm giữ, hơn nữa Trác Thanh Phong bọn họ mặc dù không có thể đi thay Đại Uy vương triều xuất thủ, nhưng bảo hộ Tần Trần cũng là dư giả. Cách chương